Chương 974, Cường đại dụ hoặc. Ở chỗ này một cái đoạn nhỏ thời gian, Trương Lương cũng đã trước sau bị ba bốn bắt đầu đánh bất ngờ sự kiện. Đương nhiên, hắn lại không phải là cái gì hạ thủ lưu tình con cừu nhỏ. Đối với hết thể đánh hắn chủ ý gạo ồ, Trương Lương toàn bộ không chút lưu tình đưa cho hủy diệt, loại này hủy diệt tự nhiên là thân tâm. Tuy là Trương Lương biết, những cái này gạo tại sao phải đối với hắn phá lệ cảm thấy hứng thú, cái kia chỉ sợ là bởi vì hắn thân thể tố chất quá tốt, thế nhưng cái này không đại biểu cho hắn liền muốn nhường nhịn. Húng Trương Lương đối với cái này chủng quái vật cho tới bây giờ cũng sẽ không biết cái gì gọi là lấy ra mềm. Cũng chính là vì vậy, những cái này gậu ở Trương Lương thủ hạ giống như là cắt mụt giống nhau, ngã xuống một nhóm lại một nhóm. Có thể cho dù là như vậy, những thứ này gậu cũng không biết sợ hãi, mỗi khi nhìn thấy Trương Lương, sẽ động oai niệm. Trong khoảng thời gian này tới nay, chết ở Trương Lương thủ hạ chính là gậu không biết phàm kỷ. Thế cho nên Trương Lương danh tiếng cũng dần dần ở bốn khu lan truyền ra, người người đều biết, bốn khu xuất hiện một cái nhân loại cực kỳ mạnh mẽ, không những có lấy một bả sắc bén vô cùng binh khí, còn có không gì sánh nổi thực lực. Thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán, tên nhân loại này có thể kiên trì đến khi nào. Dù sao, nơi này là bốn khu, là gạo hoành hành nơi, một nhân loại xông vào nơi đây. Giống như là một đầu con cừu nhỏ xông vào sư tử nhóm ngủ say địa phương, hạ tràng rõ ràng. Tuy là Trương Lương chém dụng một cái tra lại một gốc gạo ổ, thế nhưng bọn họ cũng không biết tin tưởng, Trương Lương thật sự có lấy bản lãnh như vậy, tại bọn họ trong mắt, sợ rằng Trương Lương càng nhiều hơn vẫn là may mắn. Thẳng đến Trương Lương giết chết gạo ổ pha bách, những thứ này gạo ổ mới bắt đầu nhìn thẳng vào tên nhân loại này, mà càng nhiều hơn gạo ổ bắt đầu dục dịch, bọn họ nghe nói Trương Lương cường đại. Cũng nghe nói Trương Lương huyết nhục vị mà kỳ rủ kỳ tốt. Điều này cũng làm cho Trương Lương không nói, máu thịt của hắn lực hấp dẫn đại khái đối với mấy cái này gấu mà nói tương đương với cực kỳ kích thích đồ đạc, thế cho nên bọn họ không để ý tánh mạng che giả mang mọc. Tên nhân loại này, không kiên trì được bao lâu, ta đi nói không chừng là có thể chia được một chén canh. Rất nhiều gấu trong bóng đêm nhiều hơn ý nghĩ như vậy, sau đó bắt đầu chung quanh tìm hiểu Trương Lương hành tung. Một nhân loại, hành tàu ở bốn khu, giống như là một chiếc trong đêm tối sáng đèn giống nhau rõ ràng, nhất là Trương Lương căn bản sẽ không có dự định che lấp chính mình hành tung sau đó, càng rõ ràng hơn. Rất nhanh, Trương Lương liền phát giác, bọn họ giống như là thật muốn đem chính mình cho sống sờ sờ kéo chết ở chỗ này. Cái chủ ý này rất tốt, Trương Lương than thở gỡ ổ rốt cuộc cũng biết động đầu óc, một bên không thèm để ý chút nào tiếp tục đem bọn họ chém chết ở dưới kiếm, loại này vô danh tiểu tốt. Cũng không có giác tỉnh nhiệm hà cường lớn năng lực, bọn họ cả gùn đối với Trương Lương không cách nào cấu thành uy hiếp, tự nhiên là để Trương Lương có bao nhiêu giết bao nhiêu. Đối với am hiểu khống chế tâm tình mình Trương Lương mà nói, những thứ này gạo ổ đến, không thể nghi ngờ là cực kỳ đúc luyện hắn năng lực, thế nhưng hắn nhưng không có chút nào sợ hãi, thì dường như không biết mệt mỏi ý rộng man giống nhau huy động cùng với chính mình trong tay lăng hư kiếm. Mấy ngày lặng yên đã qua, chết ở Trương Lương thủ hạ chính là gạo đã đạt đến hơn 1.000. Đây là một cái khiến người kinh hãi con số, cho dù là có nữa hiệu suất nhân loại lục soát quan, cũng chưa chắc có thể nói ngoa mình có thể đạt tới cái này dáng vẻ chữ số, cái này đã đủ để làm lý lịch bề ngoài chói mắt nhất thành tích. Mà gạo nhóm, tập thể trầm mặc, bọn họ vốn cho là mình có thể dễ dàng đả đảo tên nhân loại này, thế nhưng không có. Bọn họ cho là mình có thể dựa vào chiến thuật biển người kéo suy sụp tên nhân loại này, vẫn như cũ thất bại. Làm bọn họ thúc thủ vô sách thời điểm, bọn họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhân loại kia, là quái vật hắn là độc nhãn gạo ồ, chỉ là vẫn ẩn núp lấy mà thôi. Chỉ có thôi cùng tứ phương có thể đánh bại hắn. Gạo ồ cũng là có tâm trí, đã có tâm tình, thì sẽ biết sợ, làm bọn họ bắt đầu đối với Trương Lương cảm giác được sợ hãi thời điểm. Lời đồn đãi bắt đầu bay lượn. Trương Lương cực kỳ biết rõ, muốn ở một cái xa lạ trên thế giới, đi tìm cái kia hai cái cường đại gạo ổ, đó không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, đây đối với Trương Lương mà nói là chẳng muốn đi làm. Cái này thế giới hắn không quen, đối với cái kia hai cái gạo ổ hắn cũng không quen, nhưng là Trương Lương đối với bọn họ cảm thấy rất hứng thú, hắn nhớ gặp mặt hai cái này ở bốn khu được xưng cường đại nhất gạo ổ là hình dáng gì. Nếu chính mình tìm không được bọn họ, vậy hay để cho bọn họ tìm đến mình. Chính là vì vậy, Trương Lương mới không có che lấp chính mình hành tung, bằng không, chỉ là những cái này gạo tra xét, thì như thế nào có thể giấu giếm được hắn? Ngài ở chỗ này. Đang ở Trương Lương nghỉ ngơi thời điểm, một cái trẻ tuổi gấu lén lén lút lút tới gần hắn, đang ở hắn mở miệng nói chuyện trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đã để ngang trước mặt của hắn, sợ đến hắn không cầm được run run. Nguyên lai là ngươi. Trương Lương nhận ra cái này gạo ổ, phía trước từng có ngắn ngủn gặp mặt một lần, tìm ta có việc ta là tới cảm tạ ngài phía trước khoan thứ. Cái này trẻ tuổi gấu vừa rồi sợ đến không cầm được run run, từ hắn ăn những đồng bạn nhục chi về sau, thực lực của hắn có bước tiến đến dài, hắn vốn cho là đã biết một lần có thể kiên trì lâu chút, nhưng không có nghĩ đến, vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Trương Lương mới vừa cái kia một cái động tác, triệt để hắn thu hồi vừa rồi hắn nỗ lực dâng lên cẩn thận nghĩ, một lần nữa đưa hắn đàng hoàng đánh về nguyên hình. Thực lực của ngươi tăng lên không ít. Trương Lương nhìn một chút trước mắt gạo ổ, cau mày nói, hắn rõ ràng cảm thấy trước mắt cái này gầu thực lực đề thăng, mà cùng hắn phân biệt, mới có ngắn ngủn mấy ngày quan cảnh. Nhanh như vậy thực lực đề thăng, mặc dù đang Trương Lương trong mắt vẫn là không đáng giá nhắc tới, thế nhưng chăm chú đổi đứng lên, đã là hết sức kinh người. Mấy ngày nay xuống tới, Trương Lương đối với cái này chút hay là gầu có càng thêm khắc sâu nhận thức, đây đều là những cái này gầu phục dụng viết đi ra, bọn họ một cái ngay sau đó một cái chết ở Trương Lương trên tay, che giả mang mọc, ngược lại thì cho Trương Lương gia tăng rồi không ít kinh nghiệm. Những thứ này gầu rất thú vị, bọn họ giờ C tế bào, đó là gầu trong cơ thể tồn tại đặc thù tế bào, đi qua dùng ăn thịt người tới bảo trì bên ngoài hoạt tính biến hóa, cũng giao phó gầu không có người thường một dạng năng lực. Nó dường như huyết dịch một dạng chảy xuôi, là so với hàm răng còn cứng rắn hơn tồn tại. Gà ổ đi qua ăn cơm nhân loại tới chứa đựng trong huyết dị cờ C tế bào, chứa đến C tế bào bị truyền tống đến được xưng là cạ cụ hạc khí quan bên trong. Mà Trương Lương phía trước còn cẩn thận quan sát qua chết tại trên tay hắn vài cái tương đối cường đại gà ổ, bọn họ cái kia đột nhiên lập tức tập kích, đúng là để Trương Lương giật mình không nhỏ, đó là một loại, mệnh danh là cạ cụ hào gì đó. Xem như là gỗ dành riêng khí quan, dùng cho chứa đựng trong cơ thể đã có hoặc ăn cơm bổ sung xỏa C tế bào. Gỗ ở tự thân dưới trạng thái có thể từ cả củ háo bên trong phóng xuất ra đại lượng C tế bào, cũng xông ra ra thịt hình thành độc hữu chính là vô khí quan cả gùn. Đi qua cộng thực, có thể dùng cả củ háo số lượng tăng. Người cả gùn là cái gì? Trương Lương nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi gỗ, có chút hăng hái hỏi. Cả gùn là gỗ vô lúc. Từ trong cơ thể xông ra ra vũ khí quan, tờ C tế bào cấu thành, cũng có thể ở trong chiến đấu sử dụng, làm công phòng mạnh mẽ vũ khí. Cả gùn chia làm ủ cả củ, cụ cả củ, dìn cả củ cùng bì cả củ bốn loại hình, cũng trên lý thuyết dựa theo ủ cả củ LT, cụ cả củ LT, dìn cả củ LT, bì cả củ LT, ủ cả củ quan hệ tuần hoàn tương khắc. Ta cả gùn, là cụ cả củ. Nhìn Trương Lương. Cái này trẻ tuổi gấu bên trên khó được lộ ra vài phần ngượng ngùng thần tình, rồi lại có vài phần kiêu ngạo. Lại nói tiếp, cụ cạ cụ xuất hiện số lần cũng không nhiều, coi như là vô cùng khó được. Cụ cạ cụ, cạ cụ ở vào xương bả vai phía dưới, là kim thuộc chất cạ gùn. Từ mật độ cao ERC tế bào ngưng tụ mà thành, vốn có cực cao lực phòng ngự, nhưng là vì vậy đưa tới tự thân trọng lượng thiên về. Cụ cạ cụ gấu cùng những chủng loại khác gấu so sánh với. Tốc độ cùng sự linh hoạt là một đại ngạnh thương. Thế nhưng ngay cả như vậy, cụ cạ cụ vẫn là vô cùng chịu gấu hoan nên một loại cạ gùn, bởi vì này đủ để bảo hộ tánh mạng của bọn họ. Ngươi năng lực tại sao lại ở đây sao trong thời gian ngắn để cao nhiều như vậy? Trương Lương nhìn một chút trước mắt gạo ồ, hỏi. Chúng ta có một loại thuyết pháp, là gạo ồ bắt đầu cho Trương Lương giải thích đứng lên. Trương Lương nghe hắn thoại ngữ, xem như là miễn cưỡng lộng hiểu đây là chuyện gì. Gà ổ bên trong có một loại ăn cơm hành vi là cộng thực, hay là cộng thực, trên thực tế chính là gà ổ ăn tươi gà ổ hành vi. Bởi ăn hết gà ổ, cũng liền ý nghĩa từ dùng ăn đối tượng chỗ hấp thụ C tế bào, trong thân tờ hở hế giờ C tế bào nồng độ cũng theo đó tăng lên. Vì vậy trên lý thuyết cộng thực sẽ tăng cường gà ổ thân thể tố chất cùng chiến đấu năng lực, thậm chí cộng thực đối tượng càng mạnh, năng lực chỗ tăng lên cũng liền càng lớn. Nếu như nhiều lần cộng thực, gà ổ bản thân có thể tiến hóa thành càng thêm biến thái cả cụ dạ thì ra đúng như vậy, trên người của ta, là không phải là có phi thường hấp dẫn các ngươi mùi vị. Trương Lương nhìn trước mắt trẻ tuổi gà ổ, ngựa xuất kinh nhân. Gà ổ không biết Trương Lương tại sao phải đống nhiên nhắc tới vấn đề như vậy, thế nhưng hắn từ phía trước chiếm được chỗ tốt cực lớn, ngay cả thực lực cũng thu được cực đại tấn trước, thế cho nên phía trước hắn thậm chí đối với Trương Lương động khởi vài suy nghĩ. Lúc này nghe được Trương Lương lần nữa nhắc tới vấn đề như vậy, Gạo Ô rất cung kính trả lời, đúng, người của ngài bên trên, có một loại phi thường hấp dẫn chúng ta mùi vị. Ô hát Trương Lương như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nhiều hứng thú nhìn hắn một cái, có phải hay không, miễn là ăn ta, các ngươi là có thể tăng thực lực lên ta cũng không biết. Đối mặt với Trương Lương vấn đề, cái này Gạo ánh mắt có chút lóe lên, lại vẫn như cũ là lắc đầu. Bằng không, ta có thể cho ngươi nếm một ngụm nhìn. Trương Lương bỗng nhiên đưa ra một cái đối với Gạo cực kỳ vốn có dụ hoặc lực thoại ngữ. Cái này Gạo lóe lên nhãn thần hơi sừng sờ, cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không có ngờ tới Trương Lương sẽ nói ra như vậy thoại ngữ, thế nhưng càng lộ vẻ như là, hắn động tâm. Đến đây đi. Trương Lương vẻ mặt thản nhiên đưa cánh tay vương, phảng phất thực sự không thèm để ý chút nào giống nhau, thẳng đến chứng kiến cái kia Gạo rốt cuộc lộ ra lóe lên nhãn thần sau đó. Trương Lương sắc mặt mực có lặng lẽ lạnh lại. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, vị kia trẻ tuổi Gạo con đắm chìm trong bản thân lập tức có thể tăng thực lực lên trong ảo tưởng, không có dư thừa tinh lực đi chú ý Trương Lương sắc mặt biến hóa, lúc này mới vì hắn về sau bi kịch đúc đặt móng. Thực sự là ngu xuẩn. Trẻ tuổi Gạo há to miệng, cả cựu gàng đang ăn uống cùng kích động thời điểm biến thành đỏ như ngạ quỷ nhan sắc, hắn không chút lưu tình hướng phía Trương Lương cánh tay phải cắn. Một hớp này nếu như rơi vào thực sự, sợ rằng Trương Lương cánh tay trong sát na liền muốn chia lịa. Chứng kiến cái này mới vừa rồi còn rất cung kính tuổi trẻ Gạo động tác, Trương Lương sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào, tựa hồ đối với cục diện trước mắt sớm đã có dự liệu. Từ vừa rồi Trương Lương vươn tay phải bắt đầu, hắn vẫn tại âm thầm phòng bị, lúc này chứng kiến cái này Gạo quả nhiên là lành tranh lựa chọn hắn am hiểu dùng kiếm tay trái, thì biết rõ cái này Gạo ở trong bụng đánh ý kiến hay. Mới luôn cảm thấy tối hôm nay phải thêm thức đêm, em ạ, ta tiếp tục viết, các lộ hủy chưa nửa giờ.